Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, phần 260. Chương 201. Lừa gạt Athena. Lưu Chỉ Nhe tiếng nói vừa dứt, Hecate liền đem trong miệng nước trái cây tất cả đều cấp phun tới, không kịp hủy diệt chính mình thư tịch thượng cùng trên giường lây dính nước trái cây. Minh Nguyệt nữ thần liền hồng một khuôn mặt, lắp bắp mà nói: Ngươi đột nhiên nói những thứ này để làm gì? Liền tính là yêu cầu hôn, ngươi hiện tại cũng không đủ chính thức đi. Hai chúng ta hiện tại loại tình huống này, nếu là thật sự kết hôn, ngươi dám tổ chức yến hội, làm trên trời dưới đất các thần minh đều chạy tới. Nói nữa, ngươi hiện tại chính mình lời thề đều còn không có giải trừ, kết cái gì hôn? Ngươi không nghĩ lại nỗ lực lạp. Ares nhìn hé kết cái dạng này, có chút kỳ quái hỏi: Lão sư, người phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Ân, hé kết mí mắt lập tức liền rũ xuống dưới. Nàng có chút bất mãn mà nhìn chằm chằm Ares nhìn trong chốc lát. Sau đó hỏi, người nói cái này kết hôn, là ta lý giải cái kia kết hôn sao? Là kết hôn không sai, nhưng không phải nữ thần hé kết cùng chiến thần Ares kết hôn, mà là bán thần anh hùng Perseus cùng Ethiopia công chúa Andromeda kết hôn. Ares cấp hé kết giải thích một chút chuyện này ngọn nguồn. Nghe xong về sau, Minh Nguyệt nữ thần mày cũng nhíu lại. Athena yêu cầu này, là nàng còn không có tín nhiệm ngươi cái kia phân thân sao? Cũng có khả năng là nàng thật sự tưởng cho ta khen thưởng, cấp Perseus tìm một cái hảo nữ hài thành hôn, Ares nói. Đương nhiên, suy xét đến nàng là Athena, cho nên ta cảm thấy vẫn là nàng hoài nghi Perseus thành phần lớn một chút, cho nên ngươi tìm ta tới, chính là muốn cho ta giả trang cái này Ethiopia công chúa Andromeda, cùng ngươi kết hôn, sinh con. Hecate hư mắt hỏi, là, bất quá thỉnh lão sư yên tâm, bởi vì ta đặc thù tình huống, chúng ta khẳng định sẽ không từ diễn thành thật, đến lúc đó Athena muốn xem, chúng ta liền dùng ảo thuật cho nàng phóng hai đoạn kích thích. Sau đó sinh hài tử nói, liền dùng tạo người thuật thức tới hoàn thành là được. Bị Hecate nhìn chằm chằm, Ares không biết vì cái gì có chút chột dạ, thanh âm cũng dần dần mà nhỏ đi xuống. Phanh, hắn vừa dứt lời, đầu đã bị Hecate ném lại đây thư tịch cấp tạp một chút. Ares ngẩng đầu, theo sau liền nhìn đến Hecate vẻ mặt sinh khí mà nhìn hắn. Quở mắng, ngươi tâm nhãn thật đúng là chính là đại A, ta tốt xấu cũng là cái nữ thần. Hơn nữa tuy rằng không có lập hạ thề ước, nhưng ta cũng là một cái bảo thủ thuần khiết nữ thần A. Ngươi cư nhiên làm ta cùng ngươi cùng nhau diễn loại này tiết mục. Ta cảm thấy ngươi tương đối đáng tin cậy sao, Ares nói thầm nói. Ares là, ta sai rồi lão sư. Ares lập tức xin lỗi nói. Ta không nên hỏi ngươi loại này vấn đề. Ta, nói xong, hắn liền vuốt đầu đi hướng phòng ngoại. Hecate còn nghe được người này trong miệng tự nhủ nói thầm nói. Thất bại a, xem ra chỉ có thể đủ đi tìm cái kia ngốc xà miễn cưỡng đỉnh đỉnh đầu. Ai, nếu Medea có thể đáp ứng ta nhưng thật ra cực hảo. Nhưng hiện tại còn không thể đem nàng liên lụy tiến vào. Đứng lại, nghe được hắn nói như vậy, Hecate lại gọi lại hắn, nhìn đến chính mình cái này đệ tử quay đầu tới, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn chính mình. Hecate liền giận sôi máu, nàng tức giận hỏi, làm Hải Đức kéo tới ở Athena trước mặt sắm vai một cái công chúa. Người thật sự không phải ở nói giỡn sao? Sự cấp tòng quyền sao? Ares buông tay nói, ta không có khả năng hiện tại thật đem Andromeda cấp thượng đi. Ta đầy tại đây đem trong trò chơi đã có thể thua a. Hecate nhấp nhấp môi, sau đó bất đắc dĩ mà nói, ngươi đi đem vị kia Andromeda công chúa phân thân cấp làm ra tới, ta tới phối hợp ngươi diễn. Ares tức khắc vui mừng khôn xiết. Ares vô dụng bao lâu, liền làm tốt cùng Ethiopia vương quốc công chúa Andromeda giống nhau như đúc phân thân. Sớm tại hắn quyết định chiếm trụ Perseus vị trí này thời điểm, cũng đã bắt đầu chú ý khởi cái này anh hùng trong cuộc đời cùng hắn quan hệ mật thiết người. Tới, Andromeda công chúa tự nhiên cũng ở trong đó, làm Perseus thê tử, vì hắn sinh hạ người ba tư tổ tiên nữ nhân. Nữ nhân này Ares không có khả năng không chú ý, bởi vì vị này thiếu nữ rất có thể là Athena dùng để nghiệm chứng hắn thân phận đòn sát thủ, bởi vậy. Sớm tại Andromeda công chúa sau khi sinh không lâu, còn tuổi nhỏ 5 tháng bên trong, Ares liền lén lút lấy một vị tiên tri thân phận lẫn vào Ethiopia vương quốc cung đình, hắn đối. Ethiopia quốc vương truyền đạt về sau về hải thần xâm nhập vương quốc tiên đoán. Không bao lâu, tiên đoán thực hiện, bởi vì Ethiopia vương hậu Cassiopeia cuồng ngôn. Ethiopia vương quốc đại bộ phận quốc thổ bị Poseidon nhấc lên hồng thủy bao phủ. Bờ biển biên cũng bị Poseidon phái kia chỉ cá voi giống nhau hải quái chiếm cứ. Dẫn tới vương quốc con thuyền vô pháp ra biển, bởi vậy. Ares tiên tri, phân thân cũng bị tôn sùng là thượng tân. Lưu tại vương quốc nội. Vì Ethiopia quốc vương bày mưu tính kế, Ares dùng Perseus thị giác quan sát một chút Athena. Phát hiện Athena đang ở nghiên cứu Medusa ma hóa về sau lưu lại kia cụ thi hài. Muốn đem Medusa thạch hóa ma nhãn lấy ra ra tới. Còn không có mang Perseus đi trước Ethiopia vương quốc cầu thân ý tứ. Liền trực tiếp cắt chính mình tài khoản. Đem tinh lực chuyển rời đến Ethiopia tiên tri trên người tới Ares tiên tri phân thân lúc này. Đang ở trong phòng của mình nghỉ tạm. Ares thao tác khối này lão hủ mà suy yếu thân thể. Từ trên giường đứng lên. Sau đó phủ thêm màu xám trường bào. Cầm lấy một gậy trống. Liền đi tới Ethiopia vương cung chung. Hắn khối này phân thân thân phận đặc thù. Vương cung nội thủ vệ nhóm cũng không có ngăn trở hắn. Lập tức làm hắn đi vào. Ares đến vương cung chung thời điểm. Vừa lúc thấy Ethiopia quốc vương Cepheus. Vương hậu Cassiopeia, cùng với công chúa Andromeda đều ở trong cung điện, bởi vì hải thần lửa giận. Hiện tại Ethiopia vương quốc người thống trị đã bị vương quốc công dân nhóm bước tới rồi tiệt lộ. Công dân nhóm không biết từ ai nơi đó hiểu biết tới rồi hải thần tức giận nguyên nhân. Bởi vậy phát động kháng nghị, muốn quốc vương đem công chúa Andromeda hiến cho Poseidon. Lấy bình ổn hải thần lửa giận, đương Ares đi vào trong cung điện thời điểm. Vừa lúc nhìn đến Andromeda công chúa ở lén lút khóc thút thít. Mà quốc vương cùng vương hậu thì tại một bên trấn an nàng, tiên tri. Đương nhìn đến Ares đã đến kia một khắc. Ethiopia quốc vương Cepheus cùng vương hậu Cassiopeia phảng phất bắt được cuối cùng một cây cứu. Mạng rơm dạ giống nhau. Chạy nhanh đón đi lên. Bọn họ đối Ares cẩn thận thuyết minh trước mắt bọn họ gặp phải khó khăn. Hơn nữa thỉnh cầu hắn sử dụng tiên đoán lực lượng tới trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Cái này đơn giản, Ares mỉm cười nói. Ta chính là vì thế mà đến. Trước mắt trên thế giới có một vị thân phụ Athena nữ thần vinh quang anh hùng. Hắn vừa mới chém giết ma thú nữ vương Medusa. Ta có thể vì các ngươi đem hắn gọi tới. Hắn đem vì các ngươi vương quốc bình ổn hải thần lửa giận. Cũng đem đuổi đi chiếm cứ ở các ngươi trong vương quốc tà ác đồ đệ, như vậy tiên tri. Còn thỉnh ngài trợ giúp chúng ta, quốc vương Cepheus chạy nhanh khẩn cầu nói, không nóng nảy. Ở trợ giúp các ngươi phía trước, ta có một điều kiện. Ares dựng lên ngón tay, tiên tri mời nói. Cepheus vội nói, ta hy vọng. Andromeda công chúa. Từ nay về sau sửa tên đổi họ, lấy mặt khác một thân phận sinh hoạt đi xuống. Ares nhìn một bên Andromeda, đưa ra chính mình yêu cầu. Hơn nữa ở anh hùng đã đến thời gian, nàng cần thiết bị ta giấu đi. Chờ đến anh hùng rời đi về sau, ta sẽ đem nàng còn cho các ngươi vợ chồng. Hết chương.